Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 41, thanh âm như yến như oanh, trong trẻo dịu dàng này giống như đóa hoa mùa xuân, cành liễu mỏng manh của giang nam, mỹ nhân như ngọc, thân thể tiêu đạt chấn động, xoay người kéo bàn tay trên lưng ra, nhìn thấy Chu gia mẫn mặt nam trang mỉm cười đứng ở nơi đó. Những thứ vải vóc trang sức kia dường như không bọc nổi tư thái thước tha. Bên ngoài trời vẫn còn mưa vậy mà trên người nàng ta lại không hề bị ướt, hắn từng phái người đi tìm khắp mỗi một nơi hẻo lánh ở Đại Hán, chỉ để tìm nàng ta, nhưng nàng ta tự như đang chơi trốn tìm với hắn, mỗi lần có tin tức, chạy đến lại là công giả trang. Hắn càng ngày càng bận rộn, dần dần từ bỏ trò chơi truy đuổi này, nhưng nàng ta lại càng truyền tin tức đến tới tấp, giống như cố ý muốn thu hút sự chú ý của hắn, bây giờ, cuối cùng nàng ta cũng không đợi hắn đi tìm nữa mà chủ động tới tìm hắn. Tiêu Đạt nhìn thấy nàng ta. Mặt mũi mơ hồ vẫn như xưa, đây là ánh trăng trên trời cao mà hắn luôn muốn hái xuống, đã từng muốn đến gần nhưng không thể. Chỉ có điều thần sắc cao ngạo quyết tuyệt lúc nàng ta rời đi kia, bây giờ lại đổi thành dịu dàng. Trong mắt có điều gì đó mà hắn nhìn không thấu, bọn họ xa nhau đã mấy năm, nàng ta cũng không còn là thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ nữa. Nữ nhân trước mắt này mang theo ý vị thành thục, hơn nữa còn có mấy phần lạ lẫm. Hắn đã từng dành tình cảm cho nàng ta. Lúc hắn còn không được chú ý, đã từng hy vọng xa vời có thể nắm tay nàng ta đi qua ngày tháng cả đời này. Lúc ấy nếu nàng ta chịu ngoái nhìn hoặc là gật đầu với hắn một cái thôi thì hắn sẽ dâng tất cả mọi thứ tốt nhất trên đời này cho nàng ta. Nhưng nàng không làm vậy dù chỉ một lần, ve ngọc bị vứt xuống đất vỡ tan được hắn nhặt lên từng mảnh, giống như bị nàng ta tự tay xé rách mộng đẹp. Hắn cũng đã sớm tỉnh mộng rồi, mà nàng ta... cũng chỉ là ánh trăng sáng lúc ấy, Mẫn Mẫn. Tiêu Đạt buông cánh tay nàng ta ra, khách sáo giữ khoảng cách với nàng ta. Chu Gia Mẫn không để ý lắm, hai tay chắp sau lưng, cười nói, thế nào, chàng nghe cỏ râu rồng đến không vui vẻ sao? Vừa rồi ta từ bên ngoài bước vào nghe Ngụy Tự nói với Chương Đức Uy, ta đưa cỏ râu rồng tới lại giúp đỡ kịp thời đó chứ. Tiêu Đạt đi đến sau án ngồi xuống, hỏi nàng ta theo phương diện giải quyết việc chung, làm sao nhạc phụ lại đột nhiên nghĩ đến việc đưa cỏ râu rồng cho ta? À, Chu Gia Mẫn ngẩng đầu suy nghĩ, hình như là thư ở bên Nghiệp Đô tới, nói với phụ thân rằng trong quân đội của chàng cần cỏ râu rồng gấp, phụ thân cần một người đáng tin cậy áp tải, đúng lúc ta vừa về đến nhà nên xung phong nhận việc này. Làm sao, chàng thấy ta không vui sao? Tiêu Đạt còn đang suy nghĩ là ai ở Nghiệp Đô sớm viết thư cho Chu Tông Ngạn, tháo gỡ tình hình khẩn cấp của hắn, cũng không quan tâm tới những gì Chu Gia Mẫn nói, đột nhiên, cổ tay của hắn bị cầm lên. Chu Gia Mẫn nhìn chằm chằm cái kết bằng cỏ trên tay hắn, kỳ lạ hỏi, Mậu Tiên, chàng thích mang mấy thứ đồ này từ khi nào vậy? Hình như cái này là kiểu dây có dùng để đuổi ma quỷ nhỉ? Lúc trước chàng cũng không tin những này lắm mà. Tiêu Đạt kéo tay áo xuống che khuất cổ tay, nhẹ nhàng tránh khỏi tay Chu Gia Mẫn, đây là vật người khác tặng cho ta. Người nào tặng mà đáng giá để chàng mang theo trên tay mỗi ngày? Chu Gia Mẫn vẫn cười như cũ, kèm theo vài tia sáng tỏ, à, ta biết rồi. Là vị phu nhân mới được chàng cực kỳ sủng ái kia phải không? Ta đi đến đâu cũng có thể nghe được tin đồn liên quan đến hai người. Lúc nàng ta nói những lời này, trên mặt vẫn nở nụ cười thuần khiết, nhưng trong lòng giống như bị vò nát. Nàng ta trở về chủ động đi đưa cỏ cho hắn, nhưng khi hắn thấy được nàng ta thì vẻ mặt lại lãnh đạm xa cách như vậy, ngay cả vui mừng vì lâu ngày không gặp cũng không có. Thật sự hắn không còn giống như lúc trước nữa, đứng ở nơi đó, tùy tiện giơ tay nhấc chân đều có khí phách và uy lực. Như một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, nhớ lại lúc trước khi ra đi, hắn vẫn chỉ là Tiêu Đạt, cũng không phải là chỉ huy sứ thiên hùng quân như bây giờ, càng không có công lao dời đến ở lại trấn giữ Nghiệp Đô. Hiện tại, ngay cả nàng ta cũng phải ngước mắt nhìn hắn, nhưng dựa vào cái gì khi người cùng hắn vượt qua những năm tháng vô danh tịch lặng kia là nàng ta, mà nữ nhân đó lại đến hưởng thụ vinh hoa hiện tại, những thứ vốn dĩ thuộc về nàng ta. Nàng ta và nam nhân này có hơn 10 năm tình cảm. Cộng thêm ơn cứu mạng, sao có thể để nữ nhân đó dễ dàng cướp đi? Không thể bỏ qua được, Tiêu Đạt không muốn tiếp tục đề tài này, chỉ nói, muội đưa cỏ râu rồng đến, ta rất biết ơn. Chắc hẳn muội lặn lội đường xa cũng mệt lắm rồi nhỉ, để ta gọi người sắp xếp chỗ ở cho muội, muội đi nghỉ ngơi trước đi. Dứt lời, hắn liền muốn mở miệng gọi người, Chu Gia Mẫn chợt cúi người, hai tay khoác lên trên vai hắn, Mậu Tiên, chàng nhìn ta đi. Tiêu Đạt bất đắc dĩ nhìn nàng ta. Lông mày thanh mảnh, đôi mắt ngẩn nước, là một nữ nhân rất xinh đẹp, bỗng nhiên nàng ta dựa vào, ôm lấy Tiêu Đạt, vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Trước khi Tiêu Đạt kịp phản ứng thì đã buông tay ra đứng lên, ta chỉ muốn nói, đã lâu không gặp, còn nữa, ta đã trở về. Ngụy Tử che ô, ở đối diện soái trướng đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhón chân hai mắt cố nhìn vào trong, không được, ta vẫn phải đi vào thôi, cô nam quả nữ ở trong một trướng còn ra thể thống gì. Hắn vừa muốn vung tay đi lên phía trước, nhưng lại bị Chương Đức Uy kéo lại, ngươi muốn làm cái gì hả? Không được phép phá hỏng, lão Chương, đầu óc ngươi bị lừa đá mất rồi. Mới vừa rồi là ngươi kêu binh sĩ để nhị tiểu thư vào trong đúng không? Ngươi đừng quên, quân sử đã thành thân rồi, ngươi để mặt nàng ta chen chân vào giữa quân sử và phu nhân để làm gì? Ngụy Tử dùng tán dù gõ Chương Đức Huy một cái, bọc nước bắn tung tóe khắp nơi. Chương Đức Huy cố chấp nói, từ đầu tới cuối người quân sử thích chính là nhị tiểu thư. Bọn họ đã sớm nên ở một chỗ, vu nữ Cửu Lê kia mới là người chen chân bước vào chuyện tình của hai người họ. Ngụy Tử dùng tay đấm vào lồng ngực Chương Đức Uy, cái đầu gỗ nhà ngươi có phải bị mù rồi hay không? Ban đầu chính nàng ta không cần quân sử chúng ta, quân sử làm bao nhiêu việc, chịu bao nhiêu đau khổ vì nàng ta chứ? Nhưng nàng ta ở đâu? À, hiện tại quân sử chúng ta tốt như vậy, cái gì cũng có, nàng ta không muốn nhìn quân sử thích người khác, quay lại bu bám. Nàng ta xem quân sử chúng ta là cái gì hả? Ngươi không thể nói nhị tiểu thư như vậy, nàng ấy có nỗi khổ trong lòng. Trong tim nàng ấy vẫn luôn có quân sử. Chương Đức Huy tức giận đẩy tay Ngụy Tử ra, bất mãn tranh cãi. Lúc đầu hắn cũng trách Chu Gia Mẫn vài câu, thế nhưng khi ở Phục Châu, tận mắt nhìn thấy bệnh tình nghiêm trọng của nàng ta, thân thể mảnh mai gầy mòn, thậm chí nàng ta còn quỳ xuống cầu xin hắn không nói chuyện nàng ta sinh bệnh, chịu đựng ốm đau cho quân sử biết. Nói rằng nhiều năm như vậy nàng ta không trở về chính là vẫn đang đi tìm y hỏi thuốc. Muốn thân thể khỏe mạnh mới trở lại bên cạnh quân sử, không muốn để cho ngài ấy lo lắng. Hắn tin rằng, phải yêu một người đến như thế nào mới có thể một mình chịu đựng những đau khổ kia được chứ, có nỗi khổ tâm cái rắm đấy. Thật sự thích một người thì sẽ không bởi vì hắn thấp kém thua người khác mà rời đi, càng sẽ không bởi vì hắn có danh có tiếng mà quay trở về. Ngụy Tử nói xong một hơi, cảm thấy sắp không nhận ra mình nữa. Không được rồi, Ngụy Tử hắn là một đại lão thô lỗ. Cũng có thể nói chuyện nho nhã như thế sao? Lão Lý nghe được còn không phải cảm động đến rơi lệ à? Không đúng, cái này không phải trọng điểm. Lão Chương, không phải ngươi có chuyện gì giấu giếm chúng ta đó chứ? Ngụy Tử nghi ngờ nhìn Chương Đức Uy, bỗng nhiên vỗ tay một cái. À, ta biết rồi, ngươi thích. Chương Đức Uy lấy một tay bịt miệng hắn lại, nói hưu nói vượng cái gì vậy? Ta cảnh cáo ngươi, việc của nhị tiểu thư ta nhất định sẽ giúp. Nếu ngươi dám phá hỏng thì đừng trách ta không niệm tình huynh đệ. Nói xong, cũng lười nói nhảm với Ngụy Tử, trực tiếp đi ra ngoài. Rốt cuộc Chu nhị tiểu thư cho lão Chương uống thứ thuốc gì vậy? Ngụy Tử cảm thấy mình đánh trận còn được chứ xử lý những quan hệ phức tạp giữa người với người thật sự là có hơi sức đầu mẻ trán. Bỗng nhiên hắn rất nhớ Lý Diên Tư đang ở Nghiệp Đô. Từ hôm Vi Nhiễm nhìn thấy Mạnh Linh Quân thì luôn rất để ý mục đích y vào Hán Cảnh là muốn làm cái gì, chỉ là vì gặp nàng à. Đúng lúc bên Cố Thận Chi cưỡi ngựa truyền tin tới, nói Mạnh Linh Quân muốn gặp nàng. Nếu nàng muốn, Cố Thận Chi có thể sắp xếp giúp một tay. Chuyện này, ngay cả Lý Diên Tư cũng giấu giếm, ngón tay Vi Nhiễm run nhẹ, suýt chút nữa ngay cả trang giấy cũng không cầm nổi. Tại sao người này có thể tùy tiện làm bậy như thế, ngàn dặm xa xôi chạy tới Nghiệp Đô thật sự chỉ muốn gặp nàng một lần sao? Thế nhưng gặp mặt rồi thì có thể thế nào chứ? Nàng đã gả cho Tiêu Đạt làm vợ. Dù không nguyện ý thừa nhận thì nàng cũng đã là người của nam nhân kia rồi. Nàng như vậy, còn có mặt mũi nào đi gặp Mạnh Linh Quân chứ? Nàng không có khả năng đi cùng y, càng không khả năng không quan tâm tới Cửu Lê, không quan tâm tới Tiêu Đạt trên chiến trường đẫm máu giết địch, buông xuôi tất cả bỏ đi với y. Nếu đã không thể đi lại không có lời nào để nói cho nhau, vậy còn cần gặp nhau làm gì? Nàng nghĩ một chút, cầm bút viết, nhờ Tam Thúc Công thay ta nói lại, quân có nước còn ta đã có chồng. Quân hướng Tiêu Tương ta hướng Tần, xin nhanh chóng trở về đất Thục, hãy bảo trọng. Sau khi viết xong, nàng giao thư cho Dương Nguyệt, để nàng ấy đưa ra ngoài. Vương Tuyết Chi đang ở trong hoa viên cho cá ăn, nhìn thấy Dương Nguyệt đi trên đường mòn phía trước vội vàng chạy đi, vẫy tay gọi một thị nữ bên cạnh lại. Người đi theo nhìn thử nàng ta đi đâu, gặp ai, trở về báo lại kỹ càng cho ta nghe. Vâng. Thị nữ nơm nớp lo sợ, vội vàng đuổi theo. Vương Tuyết Chi ngẩng đầu nhìn về phía viện Tử Vi Nhiễm ở, trong lòng cười lạnh nói thầm, ngươi tưởng rằng trốn ở bên trong không ra và có Tiêu Đạt che chở thì ta không làm gì được ngươi à? Hôm thành thân đó ngươi để ta chịu nhục nhã, Ta còn nhớ đấy, ở trên đời này, từ trước đến nay chỉ có Vương Tuyết Chi làm người khác khó xử, làm gì đến phiên người khác giáo huấn nàng ta. Nàng ta ở bên này tức giận nghĩ ngợi, chợt phát hiện có một bóng người đang định trốn khỏi tầm mắt nàng ta, Tiết Cẩm Nghi. Nàng ta mở miệng kêu lên, để chén nhỏ chứa thức ăn cho cá ở một bên. Nghĩ đến cũng đã rất nhiều ngày rồi chưa gặp nữ nhi con gái thương nhân này, Tiết Cẩm Nghi bất đắc dĩ dừng bước, xoay người cung kính cười nói, biểu tẩu, tẩu gọi ta sao? Vương Tuyết Chi đứng lên, vịn thị nữ chậm rãi đi về phía nàng, mấy ngày nay ngươi chạy đi đâu vậy hả? Thấy ta làm sao giống như chuột thấy mèo vậy, ta rất đáng sợ hả? Tiết Cẩm Nghi vội vàng xua tay, không phải, ta đang vội đi gặp cô, có việc muốn nói với bà ấy. Ở trước mặt Vương Tuyết Chi, một chút tự tin ưu điểm Tiết Cẩm Nghi cũng không có. Bàn về thân phận, nàng ấy xuất thân con nhà buôn, Vương Tuyết Chi là thiên kim danh môn, phía sau còn có Thái Hậu làm chỗ dựa. Bàn về độ giàu có, điểm này tài sản nhà nàng ấy cũng chỉ có thể khoe khoang ở Nghiệp Đô, chi phí ăn mặc của Vương Tuyết Chi lại giống như công chúa, cho nên nàng ấy muốn kiêu ngạo cũng không nổi. Nghe nói Vương Tuyết Chi động một chút là đánh chửi thị nữ vú già bên cạnh, nàng ấy vừa thấy Vương Tuyết Chi là lập tức muốn bỏ chạy. Cô cũng nói, vì Phật lớn này chỉ nên cúng bái, tuyệt đối đừng trêu chọc. Sự thật là mấy ngày nay nàng ấy đã cố gắng hết sức trốn tránh nàng ta. Hai tay Vương Tuyết Chi khoanh ở trước ngực, đi vòng quanh Tiết Cẩm Nghi hai vòng, lên mặt nạt người, ta nghe nói ngươi với vu nữ kia tình cảm cũng không tệ, có việc này không? Tiết Cẩm Nghi vội vàng thanh minh, không có, tuyệt đối không có. Ta với nàng ấy hoàn toàn không quen biết gì cả. Vương Tuyết Chi cười lạnh hai tiếng, lúc ta chưa gả đến, ngươi hay chạy tới chỗ nàng ta, đừng nghĩ rằng ta không biết, ngươi cũng phải thể hiện rõ ràng lập trường của mình, ngươi là biểu muội của Tiêu Thành Chương, ít có dây dưa cái gì với nàng ta lại. Tiết Cẩm Nghi chép miệng, tay nắm lấy làn váy, cố gắng cung kính nói, ta biết rồi. Thực ra Tiết Cẩm Nghi cũng không chán ghét Vi Nhiễm, mặc dù Tiêu Đạt yêu chiều nàng. Chuyện này ít nhiều cũng khiến người khác ước ao ghen ghét, nhưng Vi Nhiễm lại luôn dáng vẻ thoải mái lạnh nhạt, không tranh quyền thế, cũng không dựa vào sự sủng ái của Tiêu Đạt mà hoành hành ngang ngược ở trong phủ. Nào giống vị Vương Tuyết Chi này, ngang ngược càng rỡ. Ngày đầu tiên gả vào đã khiêu chiến với Vi Nhiễm, ngày thứ hai đã đuổi Tiêu Thành Chương ra khỏi chỗ ở, chưa bao giờ đến chỗ Sài Thị Thỉnh An, nhìn thấy Tiết Thị lại không có một chút khách khí, làm cho từ trên xuống dưới Tiêu gia tiếng oán than khắp nơi. Nàng ta lại có chỗ dựa nên không sợ, tiếp tục làm theo ý mình. Sau này ngươi giúp ta nhìn theo dõi vu nữ kia. Hễ có động tĩnh gì, lập tức chạy tới báo cáo với ta, hiểu chưa? Vương Tuyết Chi vênh mặt hất hàm sai bảo, coi Tiết Cẩm Nghi như nha hoàn. Tiết Cẩm Nghi không tình nguyện lên tiếng, hỏi, biểu tẩu còn có việc gì dặn dò nữa không? Nếu như không có, ta muốn đi viện tử của cô. Vương Tuyết Chi chẳng ư hử gì cả, Tiết Cẩm Nghi hành lễ liền chạy khỏi. Vương Tuyết Chi khịt mũi coi thường, tiếp tục ngồi ở bên hồ cho cá ăn. Mặt hồ phản chiếu gương mặt thanh tú trong trẻo, biểu cảm kiêu căng, dựa vào xuất thân của nàng ta, đủ để từ trên nhìn xuống đại đa số người. Thiên Kim tiểu thư lui tới bên cạnh, bởi vì lấy quan hệ với Thái Hậu cho nên đa số còn muốn nịnh bợ nàng ta, nhìn sát mặt nàng ta. Nàng ta vẫn luôn sống cao cao tại thượng, cho nên khi biết phải gả cho tên phế vật Tiêu Thành Chương này, nàng ta cảm giác như bị người quăng mạnh xuống đất. Người nàng ta muốn gả nhất định phải là anh hùng cái thế, rồng phượng trong loài người, người người đều phải cực kỳ hâm mộ nàng ta gả đến gia đình thật tốt, sao có thể là loại nam nhân không có chút thành tích như Tiêu Thành Chương chứ? Nàng ta không chấp nhận được, trong nhà ầm ĩ muốn lật trời, nhưng bất kể nàng ta ầm ĩ ra sao, thái độ của phụ thân đã nói cho nàng ta biết, trong cuộc hôn nhân này, nàng ta không có một chút quyền làm chủ nào. Nàng ta cực kỳ hận Tiêu Thành Chương, cũng cực kỳ hận Tiêu gia. Nàng ta muốn làm cho bọn họ biết cái gì gọi là hối hận. Thị nữ của Vương Tuyết Chi là người trong cung Thái Hậu, được người có kinh nghiệm chỉ bảo, dạy dỗ. Nàng ta đi theo Dương Nguyệt, nhìn nàng ấy bước vào tiệm thuốc của Cố Thần Chi, chờ một lát, Dương Nguyệt đi ra, nhưng nàng ta vẫn không rời đi, cho đến khi trông thấy Cố Thần Chi dặn dò tiểu nhị trong tiệm một tiếng, đi bộ theo hắn tiến về khách điếm Thành Tây. Trên đường, Cố Thần Chi cảm thấy có chỗ nào đó không hợp lý. Cố ý dừng lại mua hai khối bánh của sạp hàng bên đường, nhưng này thị nữ vô cùng cảnh giác, không để cho Cố Thần Chi trông thấy. Cố Thần Chi tiến vào khách điếm, đi thẳng lên lầu, gõ cửa phòng Mạnh Linh Quân. Sau khi vào phòng, y tựa người trên cửa, nhẹ nhàng kéo cửa ra thành một khe hở, nhanh chóng nhìn xuống dưới lầu. Quả nhiên có một thị nữ lạ mặt đang hỏi thăm trưởng quỹ cái gì đó. Cố Thần Chi lấy thư của Vi Nhiễm giao cho Mạnh Linh Quân, công tử, đây là thư của vu nữ. Mạnh Linh Quân vội vàng mở ra xem, sau khi xem xong thì lắc đầu cười khổ. Bút tích quen thuộc và mùi hương thoang thoảng kia, giống như người nọ đang đứng ở trước mắt Y Quân, hướng Tiêu Tương ta hướng Tần, lúc trước Y dạy nàng mấy chữ này có ý tứ là, trên đường giữ gìn sức khỏe, mỗi người một ngã. Nàng đúng là người đệ tử tốt, lại trả về cho Y, công tử, ý tứ của Vu Nữ đã rất rõ ràng. Ngài vẫn nên nhanh chóng rời khỏi nơi đây đi. Cố Thận Chi khuyên nhủ. Mạnh Linh Quân ngồi ở bên cạnh bàn xuất thần. Y vốn tưởng rằng, dù là nàng không muốn đi cùng mình thì cũng sẽ tới đây gặp một lần, dù sao cơ hội như vậy rất khó được, nhưng nàng dùng phương thức quyết tuyệt như thế nói cho Y biết, nàng đã có trượng phu, lập trường giữa bọn họ đã khác biệt, Y không cam tâm cứ rời đi như vậy, Tiêu Đạt không ở Nghiệp Đô, Y mới có thể thuận lợi chui vào, lần sau gặp lại còn không biết là khi nào. Bây giờ, bọn họ lại gần nhau thế nữa chứ, công tử... Trên đường ta tới đây hình như bị người theo dõi rồi. Nơi này đã không còn an toàn, tối nay lập tức rời đi thôi. Cố Thận Chi khuyên nhủ lần nữa, chuyện giữa Mạnh Linh Quân và Vi Nhiễm, ở trên thư Vi Mậu đã đề cập qua một chút, lại thêm chuyện trước đó Dương Tín đánh lén Cửu Lê, Mạnh Linh Quân có ân với Cửu Lê, Cố Thận Chi mới có thể giúp chuyện này. Cao Sĩ Do ở bên ngoài gõ cửa một cái, sau đó hắn đi vào nói với Mạnh Linh Quân, công tử, tiểu nhị vừa mới lén nói cho tiểu nhân biết. Dưới lầu hình như có người đang hỏi thăm chúng ta. Cố tiên sinh nói đúng, an nguy của ngài không chỉ là chuyện của mình ngài, lần này chui vào đất Hán đã là việc cực kỳ mạo hiểm. Còn nhiều thời gian, chúng ta tìm cơ hội khác, vẫn nên nhanh chóng rời đi. Mạnh Linh Quân lại cúi đầu nhìn thoáng qua bức thư Vi Nhiễm viết, nắm chặt trang giấy, trong lòng xoay chuyển trăm hồi. Ngày đó bởi vì thuộc quốc phản loạn, y không thể chạy tới Cửu Lê nên mới bỏ qua tình cảm chân thành của cả đời hắn, cho dù từ nay về sau. Con đường dài đằng đẵng mà gian nan này cũng là ông trời trừng phạt y, y đáng nhận lấy, y đã lựa chọn trách nhiệm thì giờ phút này không thể buông thả nữa. Mạnh Linh Quân đứng dậy đi đến phía sau bàn đọc sách, cấp tốc viết phong thư hồi âm giao cho Cố Thận Chi, xin tiên sinh chuyển giao cho nàng, tối nay ta đi ngay, được. Cố Thận Chi cầm lấy thư cất vào trong ngực, mở cửa ra ngoài, giả bộ như không có việc gì đi ra khỏi khách sạn, y trở lại tiệm thuốc, cẩn thận suy nghĩ một chút. Người tới lui tiệm thuốc xưa nay đều biết chút ít thông tin. Sau khi Dương Nguyệt đến đưa thư thì y đã bị người theo dõi, chẳng lẽ người Tiêu phủ để mắt tới nơi này của y rồi? Có phải là Tiết gia hay không? Nhưng y lại nhanh chóng phủ định ý nghĩ này, Tiết gia là gia đình có sản nghiệp lớn, cho dù không buôn bán dược liệu cho quân doanh được thì Lý Diên Tư cũng sẽ giới thiệu con đường làm ăn khác cho họ, không đáng phải gây khó dễ với y. Y gọi tiểu nhị tới dặn dò hai tiếng, tiểu nhị liền cầm thư đi ra ngoài. Buổi chiều, thì vệ Tiêu phủ thị vệ cầm lấy thư của tiểu nhị tiệm thuốc đưa đến, đang muốn nhập phủ giao cho Cao Dung, thế nhưng thị vệ đi được nửa đường lại bị Vũ già bên cạnh Vương Tuyết Chi ngăn cản. Vũ già kia nói dăm ba câu đã cướp được thư, trở về giao cho chủ tử. Vương Tuyết Chi vừa nghe thị nữ bẩm báo xong, nhận lấy thư từ tay Vũ già, chống cằm suy nghĩ, lộ ra một nụ cười mang hàm ý sâu xa. Một công tử vô cùng anh tuấn cùng một tên tùy tùng giọng nói lanh lảnh, sử dụng chất giọng của đất thuộc. Người đi quan phủ báo án, hãy nói nghi ngờ khách điếm trong thành có gian tế của hậu thuộc trà trộn vào. Ta đến chỗ mẫu thân, nói chuyện với bà về vị trưởng tẩu này của ta một chút mới được. Vi Nhiễm đang chuẩn bị tắm rửa thì Thu Vân đến mời nàng tới chỗ sai thị. Tất nhiên nàng không dám thất lễ, sau khi ăn mặc chỉnh tề lập tức đi theo Thu Vân. Đến chỗ sai thị, phát hiện thị nữ Vú già đều trong sân trông chừng, xếp thành vài hàng ngay ngắn, ở trong đám người này còn có người của Vương Tuyết Chi. Nàng đi vào nhà chính. Vũ già lập tức ở phía sau đóng cửa lại. Trong phòng sáng trưng nhưng chỉ có hai người là Sai Thị và Vương Tuyết Chi ngồi ở đó. Trước hết, Vi Nhiễm thỉnh an Sai Thị, Vương Tuyết Chi vẫn ngồi tại chỗ như cũ, không có vẻ như muốn hành lễ, chỉ lạnh lùng nhìn nàng, châm chọc nói, đại tẩu có được dung nhan quốc sắc như thế khó trách làm người ta nhớ thương. Vi Nhiễm không biết lời của nàng ta vừa nói ý gì, Sai Thị ngồi ở bên trên nghiêm túc mở miệng hỏi, Vi Nhiễm, có phải bây giờ thiếu chủ thuộc quốc đang ở Nghiệp Đô phải không? Trong lòng Vi Nhiễm giật mình, vô thức lắc đầu. Hành tung của Mạnh Linh Quân tuyệt đối không thể để người Tiêu gia biết đến. Sai thị lấy thư Vương Tuyết Chi giao cho bà ra, đây là thư từ bên ngoài phủ đưa tới, muốn giao cho con, trên thư hẹn ngươi giờ tí tối nay gặp nhau. Vi Nhiễm, con luôn thông minh hiểu chuyện, trong chuyện này làm sao hồ đồ như vậy? Tình thế của Thục Hán từ sau trận chiến Diêm Linh đã như nước với lửa, huống chi con đã gả cho Mậu Tiên làm vợ, làm sao còn có thể lén lút qua lại với người kia? Còn đem Đại Hán, đem Mậu Tiên, đặt chỗ nào? Vi Nhiễm quỳ trên mặt đất, con không có. Xin mẫu thân minh xét, thư nàng viết cho Mạnh Linh Quân do Dương Nguyệt tự tay giao cho Cố Thận Chi. Mà Cố Thận Chi đưa thư cho nàng, từ trước đến nay cũng do Cao Dung đích thân truyền lại, làm sao lại rơi vào tay Vương Tuyết Chi chứ? Sau khi Mạnh Linh Quân thấy được thư của nàng, biết tâm ý của nàng, tuyệt đối sẽ không viết thư hẹn nàng gặp mặt. Vậy cái phong thư này, nàng không khỏi nhìn về phía Vương Tuyết Chi, Vương Tuyết Chi nhàn nhã uống trà, không nhanh không chậm nói, đại tẩu chớ vội tranh cãi. Ta đã ai thị nữ đi tới quan phủ báo án, chờ chút tin tức đi. Nếu tra ra đại tẩu thật sự đã làm ra chuyện trái nữ tắc gì đó, làm mất mặt mũi Tiêu gia vậy phải mời mẫu thân xử trí theo lễ công bằng. Bàn tay của Vi Nhiễm để trong tay áo nắm chặt, trên mặt lại giữ vẻ tỉnh táo trước sau như một. Có Tam Thúc Công ở đây, nhất định sẽ không để cho quan phủ bắt được đám người Mạnh Linh Quân. Huống chi bây giờ nghiệp đô do Lý Diên Tư làm chủ, tuy hắn là tâm phúc của Tiêu Đạt, có lập trường của mình, nhưng tuyệt đối không phải là người không hiểu lý lẽ. Mạnh Linh Quân chỉ muốn đến gặp nàng, cũng không có làm ra chuyện nào hại hai nước. Nhất định sẽ không có việc gì, sai thì không có cho phép Vi Nhiễm đứng lên, mà mặc kệ nàng quỳ trên mặt đất. Bà biết Vương Tuyết Chi là người tới không tốt, từ trước đến nay Vi Nhiễm xử sự đều có chừng mực, nhưng quân công tử thích Vi Nhiễm là chuyện khắp thiên hạ ai nấy đều biết. Bây giờ Tiêu Đạt lãnh binh ở bên ngoài, nếu như nội bộ mâu thuẫn, mặc dù bà hiểu rõ Tiêu Đạt, chuyện này không đến mức ảnh hưởng đến chiến sự, nhưng làm sao sai thì không nhìn ra, Vi Nhiễm đã vào được mắt Tiêu Đạt chứ. Tình ngay Lý Giang, bà không thể không làm theo lễ công bằng, bất kể vì trong sạch của Vi Nhiễm hay là vì nhi tử. Cửa ô mộc được mở ra, Thu Vân chạy vào, thở dốc một hơi rồi mới nói, khởi bẩm phu nhân, Lý Đại Nhân đã đi khách điếm kiểm tra rồi, chỉ là một số thương nhân, tăng lữ từ biên cảnh Hán Thục tới chứ không có gian tế nào, càng không có thiếu chủ của Hậu Thục, làm sao có thể. Vương Tuyết Chi đột nhiên đứng lên, tới gần Thu Vân, giọng nói cao hơn mấy phần, thị nữ của ta đã tìm hiểu được, có một vị công tử vô cùng anh tuấn và một tên tôi tớ giọng nói lanh lảnh. Đó không phải là Mạnh Linh Quân và tên hoạn quan bên người hắn sao? Thu Vân lắc đầu nói, nhị thiếu phu nhân hiểu lầm rồi. Trong đám người này, ban đầu thật sự có một vị công tử cực kỳ tuấn tú, nhưng hắn và nương tử cải trang thành nam tử tới nghiệp đô du ngoạn, chứ không có tên hoạn quan nào. Không thể nào, tuyệt không có khả năng này. Vương Tuyết Chi kinh ngạc lui về phía sau hai bước, tay chỉ Vi Nhiễm, lạnh lùng nói, là ngươi, nhất định là ngươi và Mạnh Linh Quân hợp mưu động tay chân đúng không? Trong lòng Vi Nhiễm nhẹ nhàng thở ra, cũng không để ý tới nàng ta, trực tiếp nói với Sai Thị, mẫu thân, có thể cho con mượn lá thư này xem thử được không? Sai Thị giao thư cho nàng, sau khi nàng mở ra xem xong, bình tĩnh nói, Mạnh Linh Quân từng ở tại Cửu Lê, con biết rõ bút tích của y, đây tuyệt đối không phải nét bút của Mạnh Linh Quân, phần đề y cũng sẽ không viết như thế này. Cho nên phong thư này là giả. Còn xin mẫu thân minh xét, cho con một cái trong sạch. Sai Thị nhìn về phía Vương Tuyết Chi, nhàn nhạt hỏi, ngươi có lời gì để nói nữa không? Tìm nhầm mà thôi, có cái gì để bàn nữa? Ta trở về đây. Vương Tuyết Chi khinh miệt nói một tiếng, đang định đi thì lại bị hai vú già ngoại cửa tiến đến giơ tay ngăn lại. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Vương Tuyết Chi mạnh miệng nói, thật to gan, ta thấy kẻ to gan chính là ngươi. Ngươi cho rằng chỗ này của ta là nơi nào, nói đến là đến, nói đi là đi. Trong mắt ngươi còn có mẫu thân ta hay không, có quy củ hay không? Sai Thị vỗ bàn trà một cái rầm, quát, quỳ xuống cho ta. Vương Tuyết Chi giật nảy mình, bị vú già ở bên cạnh đè bả vai, đá xuống bắp chân, thuận thế quỳ trên mặt đất. Bình thường nàng ta căn bản không có để Sai Thị vào mắt, cảm thấy đó chính là bà mẹ chồng ốm yếu không lo được chuyện nên không có gì đáng sợ. Ở trong cái phủ này, nàng ta có vài phần cảm giác duy ngã độc tôn. Nhưng giờ phút này nhìn thấy sắc mặt và uy thế của Sai Thị mới lờ mờ nhớ tới lời dặn dò của mẫu thân lúc sắp rời nhà. Mẫu thân nói, ở trước mặt Tiêu phu nhân không nên lỗ mãng. Nhưng nàng ta đắc ý vênh váo, sớm đã ném lời của mẫu thân đến sau óc. Mẫu thân, ta sai rồi. Giọng điệu của Vương Tuyết Chi lập tức yếu đi mấy phần, ngươi còn biết gọi ta hai từ mẫu thân. Từ lúc ngươi gả vào Tiêu gia, có khi nào để ta ở trong mắt? Ngươi cho rằng có Thái Hậu làm chỗ dựa thì có thể lập kế hãm hại trưởng tẩu, bất kính phu quân, không biết lễ phép, hoành hành không cố kỵ ai sao, đức hạnh kém như thế, cho dù ta dùng gia pháp xử trí ngươi, cầm đầu tới nói với trong cung thì Thái Hậu cũng không dám làm gì ta. Sai Thị ném chén trà lại trên bàn trà, tiếng đồ sứ va chạm cực kỳ vang dội, Vương Tuyết Chi đã sợ đến mất hết hồn vía rồi, giọng nói run rẩy, mẫu thân, tha cho ta lần này đi, về sau ta cũng không dám nữa, có ai không? kéo tới từ đường đi, lấy gia pháp xử trí. Sai thì giận đùng đùng, bà đã dễ dàng tha thứ một vài lần, mong đợi nha đầu này sẽ bớt phóng túng, nào ngờ càng ngày càng tệ hơn. Bà đã sớm muốn giáo huấn nha đầu không biết trời cao đất rộng này một chút rồi, để cho nàng ta biết đây là Tiêu gia, không cho phép nàng ta làm càn, chỉ khổ nỗi không có cơ hội thích hợp. Lập tức có mấy vú già khỏe mạnh tiến đến kéo Vương Tuyết Chi đi, Vương Tuyết Chi bị dọa đến lớn tiếng thét lên, nhưng tất cả vú già thị nữ của Vương Tuyết Chi đều bị ngăn ở bên ngoài, không thể vào trong được. Cũng chính giờ phút này, bọn họ mới nhìn rõ tình cảnh của mình, cái gì vương gia, thái hậu, chẳng qua đều là lúc trước. Lúc này, Tiết thị vội vàng chạy vào, quỳ gối bên chân Sai thị, phu nhân xin bớt giận. Nghe thiếp nói một lời, nhị thiếu phu nhân tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, vừa gả đến không được bao lâu, quy củ cũng chưa học xong, cho dù ngài không nhìn cái khác thì cũng nên quan tâm mặt mũi của nhị công tử, tha nàng ta lần này đi. Dùng gia pháp thì cái mạng nhỏ của nàng ta sẽ không còn đâu. Vương Tuyết Chi bò đến bên chân Sai thị, khóc đến mặt đầy nước mắt, run rẩy lôi kéo váy Sai thị, cầu xin, mẫu thân ta sai rồi, ta thật sự đã sai rồi, sau này ta nhất định thay đổi, van cầu ngài tha cho ta đi. Vi Nhiễm đứng ở bên cạnh, ngoảnh mặt làm thinh. Nàng không trở mặt với Vương Tuyết Chi cũng không phải vì sợ nàng ta mà là muốn đợi nàng tự ăn quả ác. Vương Tuyết Chi căn bản không hiểu rõ, ân sủng của Thái Hậu tuy có thể làm cho nàng ta cao cao tại thượng nhưng nàng ta đã gả làm vợ người ta, bên trên còn có cha mẹ chồng thì không thể giống như khi ở nhà nữa. Dù sao tội danh vi phạm luân thường giáng xuống, ngay cả hoàng đế cũng không chịu đựng nổi, chỗ nào còn có thể trông cậy vào Thái Hậu sẽ bảo vệ nàng ta. Huống chi Sai thị hoàn toàn không phải con mèo bệnh mà là con hổ mạnh mẽ. Ngày đầu tiên Vi Nhiễm nhập phủ đã nhận thức rõ ràng sự thật này. Mười trượng, sau này mỗi ngày đi theo Tiết Di Nương học quy củ. Mang xuống. Sai thị phất tay, giải quyết dứt khoát. Cao Dung ở ngoài viện, nhìn thấy Vương Tuyết Chi bị kéo ra, lắc đầu thở dài. Có thể làm phu nhân tức giận dùng đến gia pháp, vì nhị thiếu phu nhân này cũng coi như có bản lĩnh. Hắn ta móc từ trong ngực ra một bức thư, nhớ tới tiểu nhị của tiệm thuốc kia, đồng gia nói rằng có thể có người muốn hãm hại phu nhân, không bằng quản gia tương kế tựu kế. Có lẽ tất cả mọi người đang chờ một cơ hội như thế đấy. Cao Dung cười cười. Tên Cố Thận Chi này thật đúng là rất có bản lĩnh. Vốn tưởng rằng là một tên thần y, không nghĩ tới ngay cả những đạo lý trong hậu trạch cũng hiểu rõ. Thiếu phu nhân giống như có thần linh trợ giúp. May mà trước khi quân sử rời đi, tận tâm chỉ bảo hắn ta không cho phép thiếu phu nhân mất một cọng tóc vân vân. Có Cố Thận Chi, Cao Dung hắn ta lại hoàn toàn không có đất dụng võ. Chỉ có điều, rốt cuộc thiếu chủ của Hậu Thục kia có tới Nghiệp Đô hay không thì không ai biết được. Còn phía bên quân sử phải xem Lý Đại Nhân bẩm báo như thế nào. Bước vào tháng 5, mùa mưa kết thúc, khí trời bắt đầu từ từ nóng lên. Đại Châu là vị trí dư mạch phía bắc núi Nhạc Hằng. Phía nam giáp thánh địa Phật giáo, chân núi Ngũ Đài Sơn, bên trong khu vực có Nhạn Môn Quan đứng đầu chính quan, vị trí chiến lược vô cùng quan trọng. Nơi này là cứ điểm của Bắc Cảnh Đại Hán, cũng có thể xem như cửa lớn phía nam Liêu Quốc, Đô Mạc lãnh 25 vạn đại quân đến đây, có thể nói nhất định phải thành công, nhưng lối đánh của Tiêu Đạt thật sự rất làm khổ người khác. Cả ngày thủ thành không ra, Đô Mạc chủ động phát động mấy lần tiến công, kêu gào nhục mạ. Quân Hán ở trên thành giống như bịt tai không nghe thấy. Liêu binh dần dần mất kiên nhẫn, số lần phát động tiến công càng ngày càng thường xuyên. Tiêu Đạt chỉ dặn Chương Đức Uy gấp rút thao luyện, chúng tướng sĩ nghỉ ngơi dưỡng sức, vẫn chưa nghe chỉ thị nghênh địch. Nghĩa Võ Tiết Độ Sứ, Tôn Hữu Hành trấn thủ biên quan, cũng coi là lão tướng giữ được bình tĩnh, nhưng mỗi ngày nghe thấy Liêu binh chửi mắng cũng cảm thấy như thế này quá uất ức, không bằng ra ngoài đánh nhau một trận. Ngụy Tự thì càng khỏi nói nữa. Giống như một con thú dữ bị giam trong lòng đói bụng rất nhiều ngày, đã sớm xắn tay áo lên, hận không thể xông ra ngoài. Hai người này đến trước mặt Tiêu Đạt đề cập, Tiêu Đạt khoanh hai tay ở trước ngực, thản nhiên nói, Liêu binh giỏi về khoản công thành, đánh lâu không xong tất sẽ làm giảm nhuệ khí của bọn họ. Hơn nữa, kế sách dụ địch cần chủ soái nóng lòng cầu thành mới dễ dàng trúng kế, ta đang chờ một mồi lửa từ hậu viện Liêu Quốc, xin Tiết soái yên tâm chớ vội. Lúc trước, Tôn Hữu Hành đã từng cùng Tiêu Nghị kề vai chiến đấu, đối với Tiêu Nghị chỉ có một chữ phục. Nhưng hợp tác với Tiêu Đạt lại là lần đầu tiên. Mặc dù hắn ta nghe nói Tiêu Đạt có tác phong của phụ thân, nhưng dù sao tuổi tác và tư cách của mình còn nơi đó, trong lòng khó tránh khỏi không phục. Lần này Tiêu Đạt phụng hoàng mệnh đến đây trợ giúp Đại Châu, vốn tưởng rằng có thể thấy phong thái của tướng quân đệ nhất Đại Hán. Nào biết được hắn cả ngày vùi đầu trong quân doanh, rút đầu như con rùa đen, Tôn Hữu Hành đương nhiên rất bất mãn. Thế nhưng giờ phút này nghe thấy lời nói của Tiêu Đạt bỗng nhiên giống như thể hồ quán đỉnh. Liêu quốc xuất ra 25 vạn binh và kỵ binh, lấy nhân số và sức chiến đấu mà nói, quân Hán không chiếm ưu thế, cho dù có kế sách đối phó địch cũng phải khiến Đô Mạc mắc lừa mới được. Nhưng Gia Luật Đô Mạc cũng không phải là tên tướng lĩnh không có đầu óc, ngược lại, hắn ta cực kỳ có dũng có mưu, rất khó bị dắt mũi. Nhưng bây giờ tình thế nội bộ Liêu quốc rất tế nhị. Đô Mạc cũng không phải là con trai ruột của hoàng đế Liêu quốc Gia Luật Thuật, sau khi ca ca của Gia Luật Thuật chết đi, ngay cả tẩu tử ông ta cũng cưỡng chiếm làm thê, Đô Mạc là cháu của ông ta. Hiện tại hoàng thái tử Liêu quốc, Gia Luật Ngột bởi vì Đô Mạc hiếu chiến nên luôn kiên kỵ Đô Mạc, rất có thể thừa dịp hắn ta xuống phía nam, diệt trừ thế lực của Đô Mạc ở trong nước. Chờ Liêu quốc loạn một cái, Đô Mạc vội và khải hoàng trở về, cơ hội mắc phải sai lầm cũng sẽ tăng cao. Đến lúc đó quân Hán có thể chịu thương vong ít nhất, giành được thắng lợi, lấy sinh mạng mấy vạn tướng sĩ mà so sánh, bây giờ chịu chút nhục mà khiêu khích thật sự không tính là gì. Vả lại người bị mắng đều là Tiêu Đạt, không phải Tôn Hữu Hành hắn ta. Tiêu Đạt giữ được bình tĩnh, hắn ta gấp cái gì? Tôn Hữu Hành suy nghĩ thông thấu những chuyện này xong, tự mình trịnh trọng ôm quyền với Tiêu Đạt sau đó lui ra, để lại một mình Ngụy Tự Như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, đã bàn bạc rằng cùng đi khuyên quân sử xuất binh. Làm sao chính tiết soái lại chuồn mất rồi hả? Tiêu Đạt nhíu mày nhìn Ngụy Tự, Ngụy Tự không muốn tự chút nhục nhã nên cũng vội vàng cáo lui. Tiêu Đạt đi đến cái giường bằng ván gỗ nằm xuống, chỉ mặc quần áo trong, một chân cong lên, cái chân còn lại gác lên trên gối, lấy thư Lý Diên Tư gửi tới ra xem lần thứ 8. Phần đầu đều là nói về công việc ở Nghiệp Đô, hắn không kiên nhẫn xem chúng, chỉ nhìn vài đoạn phía cuối cùng kia, cỏ râu rồng là Yêu Yêu đề nghị đưa tới, nói ở Nghiệp Đô thiếu cỏ râu rồng. Sợ Lý Tịch hại hắn, Lý Diên Tư chẳng qua là viết giúp một phong thư cho Ngụy Quốc Công. Khóe miệng Tiêu Đạt khẽ nở nụ cười, nàng luôn có thể giúp hắn vào thời điểm hắn cần, không phải phúc tinh trong vận mệnh hắn thì là cái gì, nhà đầu này sao có thể thông minh như vậy chứ? Rất hợp lòng hắn, Lý Diên Tư lại dùng câu chữ cực kỳ hàm súc nói cho hắn biết. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mạnh Linh Quân đến Nghiệp Đô muốn gặp Vi Nhiễm, Vi Nhiễm lại không có gặp. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, hắn ta bắt tay với Cố Thận Chi thả Mạnh Linh Quân về lại Hậu Thục, hay cho một tên Mạnh Linh Quân, gan to bằng trời, còn dám dòm ngó Yêu Yêu. Tiêu Đạt hít mắt, sờ thảo kết trên cổ tay, đặt ở bên miệng hôn một cái. May mắn Yêu Yêu nhà hắn hiểu chuyện, nếu hắn không phải đánh với Đô Mạc thì chắc chắn sẽ phải cho Mạnh Linh Quân biết tay. Nhưng mà lúc trước nha đầu này vì Cửu Lê và Mạnh Linh Quân suýt chút nữa cùng hắn trở mặt, thật sự đã buông người này xuống rồi sao? Lý Diên Tư nói quân công tử quả như lời đồn, hào hoa phong nhã. Có thể bởi vì Nghiệp Đô là địa bàn của bọn họ, Yêu Yêu mới không dám đi gặp Mạnh Linh Quân hay không? Nếu không phải ở Nghiệp Đô, ở ngay dưới mắt Lý Diên Tư, có lẽ đã sớm cùng Mạnh Linh Quân cao chạy xa bay, trong lòng Tiêu Đạt cảm thấy khó chịu. Nhưng nếu không có hắn, bọn họ đã sớm ở cùng một chỗ. Huống hồ lúc này Mạnh Linh Quân còn tìm đến, đại biểu cho việc y căn bản không ngại Yêu Yêu đã gả cho người khác. Chính Tiêu Đạt cũng là nam nhân, tự đánh giá không chắc có thể có khí phách như Mạnh Linh Quân. Hắn để bức thư xuống, lấy túi hương bên gối cầm lên ngắm. Hoa đào đã khô héo đến không còn hình dáng, cũng không còn vẻ đẹp như lúc mới hái. Mỗi ngày hắn còn vẩy chút hơi nước nhưng cũng không giữ được vẻ đẹp ban đầu cho đến khi về nhà nữa. Không được, lần này hắn trở về nhất định phải cùng nàng sinh đứa nhỏ. Có đứa bé, nàng sẽ không dễ dàng rời khỏi hắn. Nàng coi trọng người nhà như vậy, nhất định cũng sẽ coi trọng con của hai người. Hắn muốn cùng nàng sinh 18 đứa nhỏ, buộc chặt nàng ở bên người. Hạ quyết tâm, Tiêu Đạt đặt bức thư ở dưới cái gối, chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng hắn nhắm mắt lại thì hiện lên tình cảnh mấy đêm ôm nàng trong ngực thương yêu kia, còn có nàng yêu kiều ở bên tai gọi hắn là phu quân. Lúc hắn rời nhà dáng vẻ sốt ruột chạy về phía hắn, đó là mật đường cũng là chất độc. Thuốc phiện, Tiêu Đạt ngồi xuống, toàn thân là mật đường cũng là chất độc, thuốc phiện, Tiêu Đạt ngồi xuống, toàn thân khô nóng, giật tất cả vạt áo ra. Nhắc tới, nhà đầu này cũng thật nhẫn tâm mà, lâu như vậy cũng không thấy viết phong thư nhà cho hắn, sẽ không phải thật sự giận chuyện hắn nói nàng viết chữ xấu đó chứ. Mỗi ngày hắn đều nhớ nàng, hàng đêm đều mơ thấy nàng, cảm giác khó chịu, được rồi, nàng không viết cho hắn thì hắn viết gửi về là được thôi, Tiêu Đạt xoay người xuống giường. Đi đến sau án, bỗng nhiên gặp khó. Xưng hô viết như thế nào? thê của ta, người ta yêu. Thân khanh ái khanh. Hoặc là dứt khoát kêu tiểu tâm can, có thể quá trắng trợn hay không? Lần đầu tiên hắn nâng bút lưỡng lự, cũng không biết nên viết như thế nào, chắc hẳn nếu chúng tướng sĩ nhìn thấy chủ soái mạnh mẽ, tiếng tăm vang dội của bọn họ mang dáng vẻ như vậy, đều phải ông bụng cười to mới là lạ. Mậu tiên. Chu Gia Mẫn vén rèm lên tiến vào, mặc y phục lụa mỏng, phiêu dật như tiên. Tiêu Đạt lập tức đứng lên, đi qua cầm lấy ngoại bào mặc vào, giọng nói không vui, ta đã nói rồi, không nên tùy tiện bước vào soái trướng của ta. Chu Gia Mẫn nhìn bóng lưng của hắn, cắn môi một cái, ta không phải cố ý, chỉ là nghe được đám người Dương Tiết soái khởi binh tạo phản, lo lắng an nguy của phụ thân và mẫu thân, nhất thời trong tình thế cấp bách mới tiến vào, quả nhiên vẫn là tạo phản. Khi Tiêu Đạt đang lãnh binh đến Đại Châu đã biết rằng Dương Thủ Trinh tất sẽ tận dụng cơ hội này khởi binh, cho nên đối với tin tức này cũng không cảm thấy bất ngờ. Lại nói, vệ binh bên ngoài soái trướng làm ăn kiểu gì lại tùy tiện để người bước vào. Tiêu Đạt mắng một tiếng trong lòng, nhíu mày nhìn thần sắc Chu Gia Mẫn, có phải hắn quá dữ tợn hay không? Nhưng hắn quần áo không chỉnh tề, nàng ta lại tùy tiện vào, chuyện này mà truyền đi thực sự không dễ nghe. Hắn vừa buộc lại đai lưng, xoay người, Chu Gia Mẫn đột nhiên chạy tới ôm lấy hắn, mậu tiên, ta nên làm cái gì đây? Ta bất hiếu như thế, không thèm ở bên cạnh phụ thân và mẫu thân, bọn họ không thể có chuyện. Xiêm y của nàng ta mỏng manh, thân hình lả lướt tất cả đều dán ở trên người hắn, nàng ta vẫn cứ kích động, thân thể trở nên lộn xộn. Mẫn Mẫn, Chu Gia Mẫn. Hắn đè bờ vai nàng ta, kéo nàng ta ra, muội bình tĩnh một chút, đôi mắt Chu Gia Mẫn rưng rưng, nắm lấy cánh tay của hắn, gấp gáp nói, chàng nhất định sẽ có biện pháp đúng không? Mậu tiên, chàng nhất định sẽ giúp ta cứu bọn họ, đúng hay không? Không bằng bây giờ chúng ta. Tiêu Đạt cắt đứt lời nàng ta, nói rõ ràng từng câu từng chữ, ta hiểu tâm trạng của muội bây giờ, nhưng chức trách của ta là trấn thủ Bắc cảnh Đại Hán, chống đỡ Khiết Đan xuống phía Nam. Hôm nay đừng nói là Thanh Châu, nếu như Nghiệp Đô xảy ra chuyện, ta cũng chỉ có thể làm như nhìn không thấy, muội đã hiểu chưa? Chu Gia Mẫn kinh ngạc nhìn qua Tiêu Đạt không nói gì. Không giống với lúc trước, chung quy vẫn không giống với lúc trước. Lúc trước yêu cầu của nàng ta, Tiêu Đạt nhất quyết sẽ không từ chối. Cho dù vô lý cỡ nào, hắn cũng sẽ giúp nàng ta thực hiện cho bằng được. Nhưng bây giờ hắn đã yêu vu nữ kia, trong mắt hắn mình đã không còn quan trọng. Vừa khéo binh lính truyền tin ở bên ngoài cầu kiến, Tiêu Đạt liền buông Chu Gia Mẫn ra, bảo hắn ta tiến vào. Binh lính truyền tin quỳ xuống nói, quân sử, quan trung đến báo. Bình Lư Tiết Độ Sứ, Vĩnh Thanh Tiết Độ Sứ và Thái Ninh Tiết Độ Sứ hợp mưu khởi binh phản loạn, hoàng thượng đã phái người tiến vào dẹp loạn, thế cục trước mắt vẫn còn ổn. Sử tướng muốn tiểu nhân truyền tin cho ngài, nói toàn lực chống cự Khiết Đan, đừng lo lắng chuyện nhà. Ba vị tiết độ sứ này, binh lực tài lực đều không đủ chống lại toàn bộ Đại Hán, không có gì phải sợ, chỉ là chia cắt một phương, đã sớm không chịu sự khống chế của triều đình, muốn làm hoàng đế đến nghiện rồi, chỉ cần bắt lấy Dương Thủ Trinh. Hai đường tiết độ sứ kia cũng sẽ tự sụp đổ, nhưng hoàng thượng sợ phụ thân có nhiều công lao, công cao chấn chủ, cũng sẽ không phái phụ thân đi dẹp loạn. Dương Thủ Trinh cũng không phải bao cỏ, trong triều ngoại trừ phụ thân thì không ai có thể khống chế hắn ta. Xem ra trận chiến này phải đánh một trận, hắn phải nhanh chóng kết thúc chiến sự bên này, đồng thời phải bảo đảm thương vong thấp nhất mới được. Ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Tiêu Đạt phất tay, binh lính truyền tin liền lui ra. Hắn lại bình tĩnh nói với Chu Gia Mẫn đang đứng ở bên cạnh, vừa rồi muội cũng nghe được, ý của phụ thân là trong nước vẫn còn ổn, an nguy của nhạc phụ, muội cũng không cần lo lắng. Bất kể Dương Thủ Trinh lấy danh nghĩa gì, cũng sẽ không làm hại nhạc phụ và nhạc mẫu. Bây giờ muội về Thanh Châu không an toàn, ta sai Hoắc Nguyên Hoắc Giáp đưa muội đến kinh thành tránh một chút, hắn muốn đuổi mình đi. Lòng Chu Gia Mẫn trầm xuống, vẫn giữ giọng điệu dịu dàng hỏi, vì sao muốn ta đi kinh thành? Ta đã lâu không gặp phu nhân và thành chương, muốn đi Nghiệp Đô viếng thăm. Không phải Nghiệp Đô cũng an toàn sao, thuận đường còn có thể gặp phu nhân chàng một chút, tiểu muội của ta. Bàn tay Tiêu Đạt đè tay lên án, nghiêng đầu nhìn nàng ta, giọng điệu không cho phép làm trái, chờ ta về nhà, rồi muội hãy đến Nghiệp Đô, không cho phép lén lút gặp nàng ấy. Ta không muốn thương lượng gì với muội nữa, đây là mệnh lệnh. Chu Gia Mẫn bị ánh mắt của Tiêu Đạt ép lui lại một bước, tay nắm lấy ngực, quay người đi ra ngoài. Sau khi nàng ta chạy khỏi trướng, trong lòng vừa hận vừa đau. Hắn đang bảo vệ nữ nhân kia, thậm chí không tiếc vì nàng mở miệng tổn thương nàng ta. Hắn níu nữ nhân kia như vậy sao? Chẳng lẽ hắn đã quên, năm đó nếu không có mình, hắn đã sớm chết rồi. Không được, nàng ta không cam tâm, nàng ta quyết không thể như thế này được. Chu Gia Mẫn cảm giác được có người tới, giơ tay lau qua loa khóe mắt, quay đầu nở nụ cười, Chương đại ca, sao huynh lại tới đây? Chương Đức Uy nhìn nàng hốc mắt đỏ hồng của nàng ta, sau khi hành lễ mới nói, thuộc hạ chẳng qua chỉ là một kẻ thô lỗ, đảm đương không nổi một tiếng đại ca của nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư sao vậy? Có phải cãi nhau với quân sử hay không? Chương đại ca đừng nói như vậy. Từ khi tới đây vẫn luôn là huynh chăm sóc ta, lúc này cũng chỉ có huynh trò chuyện với ta thôi. Vừa rồi ta nghe nói đám người Dương Tiết soái khởi binh, lo lắng cho an nguy của phụ thân và mẫu thân, muốn xin mậu tiên giúp đỡ, chàng nói ta vài câu, không có gì đâu. Tiếng nói của Chu Gia Mẫn càng ngày càng nhỏ, rõ ràng là dáng vẻ bị tủi thân. Chương Đức Uy khuyên nhủ, nhị tiểu thư không cần lo lắng, tạm thời Thanh Châu không có chuyện gì. Quốc công gia đức cao vọng trọng, được bách tính kính yêu, phản quân không dám bắt ông ấy đâu. Chỉ là, ngài cũng phải thông cảm cho quân sử, dù sao hắn cũng là chủ soái một quân đội, ra bất kỳ quyết định gì cũng liên quan đến sinh tử của mười mấy vạn tướng sĩ, khó tránh khỏi giọng điệu sẽ nặng chút. Trong lòng của hắn trước sau đều thích ngài. Nếu không, nhiều năm như vậy, sao vẫn tìm ngài mãi chứ? Hắn đã thay đổi, Chương đại ca, chàng thích vu nữ kia. Huynh giúp ta một chút đi, ta không thể mất đi mậu tiên. Trong mắt Chu Gia Mẫn chứa dòng lệ nóng, cầu xin, thủ hạ đi tìm quân sử, nói tất cả cho hắn biết. Chương Đức Uy xoay người muốn đi, bị Chu Gia Mẫn đưa tay ngăn lại, vô dụng, huynh nói cho chàng biết những chuyện kia, có thể chàng sẽ bởi vì thương hại mà tiếp nhận ta lần nữa. Nhưng ta không muốn chàng thương hại. Bây giờ mậu tiên muốn đưa ta đi, ta không thể cứ rời đi như vậy được. Chương Đức Uy hỏi, thế nhị tiểu thư muốn làm gì? Chu Gia Mẫn xích lại gần một chút, thấp giọng nói. Chương Đức Uy vừa nghe, vừa khẽ gật đầu. Mặc dù Cửu Lê có bốn mùa rõ rệt nhưng bởi vì tất cả trại đều ở trong núi sâu, cây xanh râm mát, ngày mùa hè cũng không thấy gặp nhiều khó khăn. Không thể so với vị trí bình nguyên như Nghiệp Đô, qua lễ Đoan Ngọ, thời tiết ngày một nóng bức hơn. Tiết thị sai người lấy khối băng từ trong hầm ngầm ra phân phát cho các nơi. Tú Nương vừa đưa cho Vi Nhiễm mấy bộ y phục bằng sa mỏng đã được lấy số đo từ trước đó, Dương Nguyệt bưng tới, khen, chất vải mỏng và tốt như thế này. Trước kia nô tỳ chưa từng thấy luôn đó ạ. Vi Nhiễm đang luyện chữ nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên cười nói, vậy đưa cho Nguyệt Nương là được. Không được. Chất liệu quý giá như vậy, nô tỳ có thể mặc đi đâu kia chứ? Dương Nguyệt cất kỹ y phục xong, lại ôm lấy con thỏ béo múp thả trên chân vuốt ve, Tiết tiểu thư cũng đã lâu rồi không tới đây. Vi Nhiễm dừng bút một bút, một lần nữa chấm mực nước, có lẽ là Vương Tuyết Chi bảo nàng ấy không nên quá thân thiết với chúng ta. Không sao cả, lần trước không phải mẫu thân đã dạy dỗ Vương Tuyết Chi rồi sao? Nghe nói sau khi Vương Tuyết Chi có thế xuống giường, vẫn luôn đi theo Tiết Di Nương học quy củ, còn phải ngày ngày đi chỗ mẫu thân thỉnh an. Chờ thêm một thời gian nữa, Tiết Cẩm Nghi có thể tới nữa thôi. Vi Nhiễm vừa dứt lời, chỉ nghe thấy Tú Trí ở bên ngoài nói, Tiết tiểu thư, đã rất lâu không gặp ngài rồi. Ta, lúc trước bận việc trong nhà, lần này tới cho con thỏ ăn. Tiết Cẩm Nghi vừa nói vừa xách theo cái bọc nhỏ tiến đến, Dương Nguyệt liền vội vàng đứng lên hành lễ, Tiết Cẩm Nghi ôm lấy con thỏ từ trong ngực nàng, sờ lên lỗ tai của nó, tiểu gia hỏa, có nhớ ta không nào? Miệng chú thỏ nhỏ giật giật, không sợ người lạ ăn củ cải trong tay Tiết Cẩm Nghi. Vi Nhiễm vẫn ngồi phía sau bàn đọc sách viết chữ, cũng không chủ động chào hỏi Tiết Cẩm Nghi và cũng không hỏi nàng ấy vì sao lâu rồi không đến. Giống như bình thường mỗi ngày bọn họ đều gặp nhau. Tiết Cẩm Nghi chơi đùa với con thỏ một lúc, chủ động đặt bọc nhỏ trên bàn Vi Nhiễm, chắc hẳn Nghiệp Đô nóng hơn quê nhà của ngươi nhỉ. Đây là mơ nhà ta làm, ngọt ngọt chua chua, có thể giải nóng. Ngươi cầm lấy ướp lạnh sau đó ăn đi. Vi Nhiễm nhìn bao vải kia một cái, ngẩng đầu nói với Tiết Cẩm Nghi, cảm ơn. Không, không cần cảm ơn. Chỉ là ta nghe Cao Dung nói ngươi khá sợ nóng, khi về nhà gọi nương ta làm nhiều chút. Tiết Cẩm Nghi xoay người sang chỗ khác, khó chịu kéo kéo thắt lưng bằng lụa trên người. Nàng ấy là người từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng, từ nhỏ đến lớn hiếm khi được nghe được người khác nói cảm ơn với nàng ấy, vậy nên có chút bối rối ngượng ngùng. Vi Nhiễm cười cười, gọi Dương Nguyệt lấy một ít trà ướp lạnh trước rồi tiếp tục cúi đầu luyện chữ. Đợi nàng luyện xong một trang chữ, cầm trang giấy vừa viết xong, thổi thổi nét mực, chữ viết của Tiêu Đạt hùng hồn tráng kiện, mạnh mẽ hữu lực, không hổ là người hành quân đánh giặc. Mặc dù nàng thích kiểu chữ nhỏ như hoa trâm của Vệ phu nhân hơn, nhưng cũng vui vẻ bắt chước hoàn toàn phong cách viết chữ sắc bén như này, giống như viết theo những chữ này thì có thể nhìn thấy tư thế hào hùng, khí thế chiếm lấy vạn dặm như hổ. Bất tri bất giác, những trang giấy mà nàng luyện chữ đã xếp được thành một chồng nhỏ, cao bao nhiêu thì tượng trưng cho thời gian hắn rời nhà bấy nhiêu. Tiền tuyến truyền đến vẫn luôn là tin chiến thắng, nàng biết hắn là danh tướng đệ nhất Đông Hán, nhất định có thể đắc thắng trở về. So với Tiêu Đạt, nàng lo lắng an nguy của phu thê Ngụy Quốc Công ở Thanh Châu hơn. Bây giờ Ba Đường tiết độ sứ phản loạn, triều đình phái binh trấn áp, tất cả tin tức Đông Đường Đại Hán đã bị cắt đứt, không ngừng bắt gặp nạn dân chạy tới Nghiệp Đô. Cũng không biết bọn họ ở Thanh Châu thế nào rồi. Vi Nhiễm xoay xoay vòng ngọc trên tay, bất kể như thế nào, sau khi nàng đến Đại Hán, Phùng Thị là người đầu tiên cho nàng ấm áp, nàng nhất định phải nhờ Cố Thần Chi thăm dò tin tức của phu thê bọn họ. Phu nhân Tú Trí ở ngoài viện nghe Cao Dung truyền lời, sau đó lập tức chạy tới bẩm báo Vi Nhiễm, lão phu nhân ở Thanh Châu đã đến đây rồi ạ. Vi Nhiễm lập tức đứng lên, đi đến trước mặt Tú Trí, ngươi nói cái gì? Phu nhân Ngụy Quốc Công ở Thanh Châu, mẫu thân của ngài đã đến Nghiệp Đô rồi ạ. Xe ngựa cũng sắp đến, ngài có muốn? Lời của Tú Trí còn chưa nói hết, Vi Nhiễm đã xách váy vội vàng chạy ra ngoài. Tú Trí và Dương Nguyệt cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng chạy theo. Tiết Cẩm Nghi ngẩn người, không phải là tất cả tin tức Thanh Châu bên kia đều đã cắt đứt rồi sao? Sao phu nhân Ngụy Quốc Công lại tới đây? Vi Nhiễm chạy một mạch đến ngoài cửa phủ thì thấy Tịch Chiếu đang đỡ Phùng Thị xuống xe ngựa. Trên người Phùng Thị được khoác áo choàng lưới màu đỏ thẫm, ngẩng đầu nhìn nhà cửa Tiêu phủ, quả nhiên khí thế. Tịch Chiếu nói, phu nhân, Tiêu phủ này phải to bao nhiêu chứ, nô tỳ nhìn tường rào kia hoàn toàn không thấy điểm cuối ở đâu nữa. Phùng Thị không nói gì, trông thấy Vi Nhiễm từ trong chạy ra. Tiểu Nhiễm. Bà kích động vươn tay ra, ôm lấy Vi Nhiễm. Một khoảng thời gian không gặp, nha đầu này lại lớn thêm và xinh đẹp hơn, khuôn mặt trắng trẻo ửng hồng, hai mắt trong suốt sáng tỏ, nhìn một cái là biết được quan tâm che chở. Xem ra Tiêu Đạt đối xử với nàng không tệ, Vi Nhiễm lôi kéo Phùng Thị nói, mẫu thân. Ngài và phụ thân vẫn khỏe chứ? Sau khi xảy ra sự việc Ba Đường tiết độ sứ, con luôn rất lo lắng cho an nguy của mọi người. Phùng Thị vỗ vỗ tay của nàng, thở dài, chúng ta vẫn tốt, nhưng dù sao đang đánh chiến, thời cuộc có chút rối loạn. Phụ thân con muốn trấn giữ Thanh Châu, không thể bỏ rơi quan viên bách tính nơi đó nên đánh ngất ta, lén lút đưa đi. Ta đang muốn đến Kinh Thành, đi ngang qua Nghiệp Đô bèn thuận đường tới thăm con một chút. Mẫu thân mau vào trong. Vi Nhiễm dìu Phùng Thị vào trong phủ, lại sai Dương Nguyệt và Tú Trí giúp Tịch Chiếu và Thanh Hòa khuân đồ. Thanh Hòa đụng đụng bả vai Tịch Chiếu, nói nhỏ, xem ra lời đồn là thật, vu nữ kia không những không bị quân sử lạnh nhạt mà còn rất được sủng ái đấy. Ngươi nhìn vừa rồi nàng đi ra phô trương chưa kìa, còn quần áo mặc trên người nữa. Vậy nhị tiểu thư phải làm sao bây giờ đây? Nhị tiểu thư không phải đi Đại Châu rồi sao? Chỉ cần nàng ấy dùng chút thủ đoạn, quân sử nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý. Tịch Chiếu an ủi Thanh Hòa, nhìn thấy các nàng đang thì thầm nói chuyện, Dương Nguyệt đẩy Tú Trí, Tú Trí liền đi qua nói, nếu hai vị tỷ tỷ cần hỗ trợ cái gì thì cứ việc nói với chúng ta dẫn các ngươi đi sắp xếp chỗ ở trước. Tịch Chiếu cười nói, được, làm phiền vị mùi mùi này. Trên đường Vi Nhiễm dẫn Phùng Thị đi đến vườn hoa, tránh không được gặp phải viện tử bị khóa kia, Phùng Thị không khỏi dừng bước lại, Tiểu Nhiễm, chỗ này, đây là viện tử đại tỷ đã từng ở à? Vi Nhiễm cũng không gạt bà, nói rõ sự thật, Huệ Nhi của ta. Phùng Thị buồn bã đi tới, bàn tay run rẩy vuốt ve miếng giấy dán trên cửa, Tiểu Nhiễm, ta có thể vào nhìn một chút không? Chu Gia Huệ đến Tiêu Gia đã mấy năm, sống cũng không tốt. Tiêu Đạt cũng chưa từng sủng hạnh nàng ấy một lần chứ đừng nói là bước vào viện tử của nàng ấy, nhưng việc hôn sự này vốn chính là vì ngăn cản tiên đế mà âm thầm ép buộc đưa cho Tiêu Gia, Tiêu Đạt đã sớm tỏ rõ thái độ. Mặc dù Phùng Thị tiếc thương Chu Gia Huệ nhưng cũng không thể nói cái gì, dù sao cũng là Chu Gia Huệ không có bản lĩnh, không được Tiêu Đạt sủng ái, không giống Vi Nhiễm, gả tới chưa được bao lâu đã nắm chắc Tiêu Đạt trong tay. Chuyện này, con không làm chủ được, con mang mẫu thân đi gặp mẹ chồng của con trước. Phải được bà ấy đồng ý mới được. Vi Nhiễm kiên nhẫn giải thích, được, chúng ta đi gặp Tiêu phu nhân trước. Trong lòng Phùng Thị nặng nề, cẩn thận bước từng bước. Vương Tuyết Chi đang muốn đến chỗ Sai Thị Thỉnh An thì nhìn thấy Vi Nhiễm và Phùng Thị, không khỏi hỏi Hồi Hương bên cạnh, đó là ai? Hình như là phu nhân Ngụy Quốc Công ở Thanh Châu. Hồi Hương cố gắng suy nghĩ một lát mới nhớ lại, Vương Tuyết Chi lại nhìn viện tử bị niêm phong kia một chút, là nơi Chu Gia Huệ đã từng ở. Chu Gia Huệ đã chết, nhưng còn có Chu Gia Mẫn. Đối với Ngụy Quốc Công phu nhân mà nói, Vi Nhiễm chỉ là một dưỡng nữ, nhưng Chu Gia Mẫn lại là con gái ruột. Nếu Chu Gia Mẫn trở về đoạt lại Tiêu Đạt thì coi như có náo nhiệt để nhìn. Mấy ngày nay Vương Tuyết Chi luôn luôn suy nghĩ, tại sao mình lại thua ở trên tay Vi Nhiễm. Sau này nàng ta viết thư tố khổ với Hồ Minh Nhã, Hồ Minh Nhã đưa lại một phong thư cho nàng ta, lời ít ý nhiều nói cho nàng ta biết rằng Vi Nhiễm nhìn rõ tình hình hơn nàng ta. Ở hậu trạch Tiêu Gia, Sài Thị chính là người nắm quyền lực tuyệt đối. Ai không làm Sài Thị vui vẻ, như vậy ở Tiêu Gia căn bản không được sống yên ổn. Tiết Thị và Vi Nhiễm đều am hiểu sâu sắc đạo lý này. Dù sao Vương Tuyết Chi cũng là tiểu thư con nhà thế gia, có một số việc chỉ bảo sơ sơ đã hiểu rõ. Đi thôi, chúng ta đến chỗ mẫu thân thỉnh an. Vương Tuyết Chi hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu đi về chỗ Sài Thị. Ban đêm bầu trời phương Bắc đầy sao. Sao trời tập hợp thành một đường màu bạc trắng, kéo dài liên tục đến hết bình nguyên, giống như thiên đường, tự do thoải mái. Tiêu Đạt nằm ở trên xe đẩy, đầu gối lên hai tay, tìm ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Tất cả những ngôi sao này rất gần cũng rất xa. Trước kia, khi hắn xuất chinh ở bên ngoài, nhiều nhất là nhớ tới mẫu thân. Nhưng bây giờ, trong đầu lại có thêm một người để nhớ nhung. Lúc hắn còn ở trong nhà, cảm thấy những việc cẩn thận ủi nóng áo bào, tiện tay có thể mang nước và trà bánh lên, hàng ngày sắp xếp sách vở ngăn nắp chỉ là chút việc nhỏ bình thường. Nhưng hôm nay, chỉ mới xa nạn mấy tháng, những chuyện bình thường đều trở thành lý do để tương tư. Nàng đối với hắn đã trở thành một loại thói quen vùi sâu vào trong xương cốt. Quân sử, ngài ở chỗ này. Chương Đức Huy đi tìm đến, trên mặt lộ vẻ khó xử. Tiêu Đạt quay đầu nhìn hắn, chuyện gì? Có chuyện gì cứ nói thẳng. Không cần phải lôi thôi dài dòng, là chuyện liên quan tới nhị tiểu thư. Vào ban ngày, lúc nàng ấy giúp quân y nấu thuốc các tướng sĩ thì hôn mê bất tỉnh. Nàng ấy dặn thuộc hạ đừng nói cho ngài biết, thế nhưng mà, Chương Đức Uy muốn nói lại thôi. Tiêu Đạt ngồi xuống, cau mày hỏi, nghiêm trọng không? Nàng ấy hà tất gì phải làm những chuyện này? Nàng ấy cảm thấy mình lúc trước lỡ miệng khiến ngài không vui vẻ, cho nên ngài mới muốn đuổi nàng ấy đi. Nàng ấy cũng chỉ muốn chia sẻ với ngài, làm chút việc trong khả năng. Quân y vừa mới tới khám, nói trước đó nàng ấy lặn lội đường xa đến Đại Châu, có khả năng trên đường đi không nghỉ ngơi tốt, cộng thêm gần đây suy nghĩ nhiều, phơi mặt ngoài trời, thể lực chống đỡ không nổi nên mới té xỉu. Chỉ sợ phải cố gắng tĩnh dưỡng một thời gian. Quân sử, nếu không ngài đi xem một chút đi. Tiêu Đạt nhảy xuống xe đẩy, đi đến trướng mà Chu Gia Mẫn đang ở, đi được hai bước thì lại quay đầu nhìn Chương Đức Uy. Sau này đừng lại tùy tiện cho người khác tiến vào soái trướng của ta nữa biết chưa? Ta biết ý tốt của ngươi, nhưng chuyện giữa ta và nàng, ngươi đừng có nhúng tay vào. Chương Đức Uy sửng sốt trong giây lát, có chút hổ thẹn, cúi thấp đầu. Trướng của Chu Gia Mẫn cách chỗ Tiêu Đạt rất gần, bên trong lóe lên ánh nến màu vàng ấm áp. Trong quân doanh này cũng không có nữ nhân, quân y vì tránh hiềm nghi nên không dám ở trong trướng chăm sóc. Tiêu Đạt đi đến bên giường, thấy Chu Gia Mẫn vùi đầu trong gối, đôi mi thanh tú khẽ nhíu. Trên trán đổ mồ hôi, bèn lấy khăn đặt ở trong chậu đồng vắt khô, nhẹ nhàng đắp trên trán nàng ta. Nhiều ngày không gặp hình như nàng ta đã gầy đi một chút, khi hắn còn niên thiếu, mong muốn nắm tay một người đến bạc đầu. Mặt trời mọc thì đi làm, mặt trời lặn thì về nghỉ. Về nhà có miếng cơm nóng để ăn, có người hỏi han ân cần, hắn và thê tử quan tâm lẫn nhau, cùng nhau chia vui sẻ buồn, con cái thành đàn. Sau này hắn mới hiểu được. Người mà hắn kỳ vọng cũng không phải là Chu Gia Mẫn, thứ hắn muốn quá đổi bình thường, không phải giấc mộng của nàng ta, cho nên hắn bắt đầu đi lên từ khó khăn, hy vọng có một ngày có thể sánh đôi với nàng ta. Hắn sống đến bây giờ, trở thành Tiêu Đạt như bây giờ, đều là vì nữ nhân trước mắt này. Hắn biết rõ, hắn sẽ không vì nàng ta mà sinh ra những suy nghĩ hèn mọn và ảo tưởng không thực tế kia nữa. Nhưng hắn có thể không yêu nàng ta, nhưng không thể đối với chuyện của nàng ta làm như không thấy. Nàng ta từng cứu hắn, giống như cho hắn sinh mệnh thứ hai. Mậu tiên. Chu Gia Mẫn từ từ mở mắt, muốn ngồi dậy, Tiêu Đạt giữ nàng ta lại, đừng nhúc nhích, quân y dặn dò muội nghỉ ngơi thật tốt, ta không muốn gây thêm phiền phức cho chàng. Chu Gia Mẫn nhắm mắt lại, thở dài, thật ra, lần này trở về, ta muốn trở lại bên cạnh phụ thân và mẫu thân, cẩn thận cố gắng báo hiếu hai người. Thế nhưng khi vừa về tới nhà đã nhận được phong thư cầu cứu từ bên Nghiệp Đô. Phụ thân bèn để cho ta đi theo Hoắc Nguyên Hoắc Giáp vội vàng tới Đại Châu đưa thuốc. Ta nghĩ khi đó phụ thân đã biết Thanh Châu có thể phải lâm vào chiến loạn, cho nên để cho ta sớm thoát thân khỏi vũng bùn đó. Nói thật, nhiều năm không gặp chàng, lúc gặp lại, giống như bạn cũ vui vẻ gặp nhau. Tiêu Đạt nhìn nàng ta, dường như trở lại dáng vẻ ôn hòa nhã nhặn lúc trước, Ta rất vui vì muội có thể bình yên trở về. Chu Gia Mẫn cười cười, lập tức nghiêm túc nói, Mậu Tiên, ta muốn thương lượng với chàng một chuyện, ta không muốn phải rời đi nhanh như thế. Lần này đến Đại Châu, mắt thấy các tướng sĩ bảo vệ quốc gia, đổ máu hy sinh, ta không cách nào yên tâm thoải mái trở lại hậu phương hưởng thụ yên bình. Ta thân là con dân Đại Hán, con cháu nhà tướng, cũng nên cống hiến một phần sức lực ít ỏi của mình. Chàng để cho ta ở lại đây đi, cho dù là làm chút cơm, nấu chút thảo dược, giúp binh sĩ bị thương băng bó vết thương, trong lòng ta cũng sẽ dễ chịu hơn đôi chút. Được không? Tiêu Đạt thấy vẻ mặt nàng ta tràn đầy chân thành, cuối cùng cũng nói không nên lời cự tuyệt, chỉ nói, mùi lượng sức mà làm đi. Chu Gia Mẫn vốn có chút căng thẳng, bởi vì câu nói này của hắn mà hoàn toàn bình tĩnh lại. Nàng ta cười nói, được, sắc trời đã tối, ngày mai Đô Mạc có khả năng còn muốn công thành nữa, chàng mau trở về nghỉ ngơi đi. Ta ngủ một giấc sẽ không sao ngay. Tiêu Đạt đáp một tiếng, đi ra khỏi trướng của Chu Gia Mẫn, sau đó quay đầu nhìn lại, đèn đuốc trong trướng đã tắt, chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm thấy ở chung với nàng ta đã nhẹ nhõm hơn trước nhiều. Lúc Phùng Thị gặp Sai Thị, cố ý đề nghị muốn đi thăm viện tử mà Chu Gia Huệ đã từng ở một chút. Sai Thị thông cảm cho tấm lòng người mẹ của Phùng Thị, mặc dù viện tử là Tiêu Đạt hạ lệnh niêm phong, nhưng ngày hôm sau vẫn do bà làm chủ. Sai Thu Vân dẫn Phùng Thị và Vi Nhiễm đi viện tử của Chu Gia Huệ. Sau khi Thu Vân xé giấy niêm phong đi, Vi Nhiễm giơ tay ý bảo tất cả thị nữ và vú già ở lại bên ngoài, một mình đỡ Phùng Thị tiến vào. Thanh Hoa nhếch miệng, nhỏ giọng phàn nàn với Tịch Chiếu, nhìn cái điệu bộ kia đi. Thật sự coi mình là nữ chủ nhân Tiêu phủ rồi. Tịch Chiếu gạt tay của nàng ta xuống, dùng ánh mắt cảnh cáo, đây là phủ đệ của người khác đó. Thanh Hoa chợt cảm thấy mình lỡ lời. Nàng ta đã quên mất phía trước còn có Dương Nguyệt và Tú Trí đứng đấy, bị các nàng nghe được thì không tốt cho lắm. Nhưng ngẫm lại mình cũng là thị nữ quốc công phủ, nếu người của Vi Nhiễm nghe thấy không quá dễ chịu nhưng cũng sẽ không biết phạt mình như thế nào. Tú Trí giả bộ nhỏ giọng trò chuyện với Dương Nguyệt, Nguyệt tỷ tỷ, hai ngày trước quân sử có gửi thư cho phu nhân chúng ta nữa đó. Phu nhân xem xong thư của quân sử vừa thẹn vừa giận, Dương Nguyệt hiểu ý, cũng nhỏ giọng trả lời, ồ. Người có thấy quân sử viết cái gì không? Chắc là mấy lời âu yếm đó. Thực sự không tưởng tượng được quân sử anh minh thần võ của chúng ta nói chuyện tình cảm trông như thế nào. Tú Trí che miệng cười trộm, Dương Nguyệt cũng cười theo. Thanh Hòa ở phía sau nghe được nghiến răng nghiến lợi, biết các nàng đang cố ý nói cho nàng ta nghe. Nàng ta là thị nữ của Chu Gia Mẫn, đương nhiên không thích Vi Nhiễm, nhìn nàng không vừa mắt. Chờ xem, cái vị trí chính thê này sớm muộn gì tiểu thư cũng sẽ đoạt lại. Chỗ ở của Chu Gia Huệ cực kỳ tinh tế. Trong tiểu viện nước chảy liễu rũ, lầu cát đỏ, rèm cửa bằng lụa hoa, so với chỗ ở của Vi Nhiễm mà nói đúng là cách biệt một trời một vực, bởi vì viện tử niêm phong để lưu giữ, không có người quét dọn, cho nên trong phòng có nhiều bụi bám vào, nhưng bàn cờ để trên bàn, tỳ bà treo trên tường và trên giá sách bày đầy sách vở đều có thể nhìn ra được đây là đời sống tinh thần của nữ tử. Phùng Thị nhìn một vòng, nhớ lại rất nhiều ký ức, nét mặt bi thương. Vi Nhiễm dìu bà ngồi xuống, bản thân lại ngồi xổm ở trước mặt bà, mẫu thân đừng quá đau buồn, nhất định đại tỷ cũng không muốn nhìn thấy mẫu thân như thế này. Phùng Thị giơ tay sờ lên tóc mai của Vi Nhiễm, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, tiểu Nhiễm, con biết không? Trước kia, lúc tiểu nữ nhi của ta ra đời, có một phương sĩ tìm đến nhà nói Chu gia ta là một nhà ba hậu, thân phận vô cùng cao quý, vinh hiển. Một nhà ba hậu. Nếu Tiêu Đạt xưng đế, dựa theo quy củ phải truy phong Chu Gia Huệ làm hoàng hậu. Vậy hai vị hoàng hậu khác đâu? Nàng Chu Gia Mẫn, Tiêu Đạt không có khả năng đồng thời sắc phong hai người làm hoàng hậu vào cùng một thời đại. Hơn nữa, chuyện này cũng có thể là phương sĩ kia nói bậy nói bạ, không thể coi là thật. Phùng Thị tiếp tục nói, lúc ấy chúng ta đều không tin. Thế nhưng sau đó không lâu, ta quả nhiên lại sinh hạ một đứa con gái. Nhưng nó bất hạnh chết yểu sau đó không còn ai đem lời nói của phương sĩ nhớ ở trong lòng. Sau này Huệ Nhi đến tuổi xuất giá, bởi vì người tới cửa cầu hôn quá nhiều nên Huệ Nhi mãi không tìm được người vừa ý, không biết tại sao lại bị tiên đế nhìn trúng. Có người nói với tiên đế chuyện năm đó phương sĩ tiên đoán, mặc dù tiên đế không tin hoàn toàn nhưng nhất định phải bắt Huệ Nhi nhập cung, chọc cho hoàng hậu hết sức bất mãn, thậm chí phái người lén cảnh cáo, uy hiếp. Chúng ta lo Huệ Nhi vào trong cung sẽ gặp bất trắc. Nhưng nếu thánh chỉ hạ xuống, Huệ Nhi không thể không tiến cung, chúng ta không có cách nào, quốc công gia bèn nhờ sử tướng giúp đỡ, sử tướng lập tức đề nghị để Tiêu Đạt cưới Huệ Nhi để ngăn cản tiên đế, hoàng hậu lúc đó chính là Lý Thái Hậu bây giờ. Thủ đoạn của Lý Thái Hậu ở trong hậu cung, Vi Nhiễm ở nơi xa như Cửu Lê cũng từng nghe nói một chút, có thể so với Lữ Hậu năm đó. Một bên là hoàng đế, một bên là hoàng hậu, Chu gia kẹp ở giữa, thực sự khó xử, chỉ có thể cầu cứu Tiêu Nghị. Dù sao nếu là người bình thường, một không có dũng khí tranh nữ nhân với hoàng đế, hai không chịu nổi áp lực của hoàng đế. Chúng ta cũng lo lắng cho quan hệ của Mẫn Mẫn và Tiêu Đạt, sợ làm như vậy sẽ ảnh hưởng tình cảm của hai tỷ muội. Mẫn Mẫn kiêu ngạo như vậy, cho dù không được ở cùng một chỗ với Tiêu Đạt thì cũng không thể dễ dàng tha thứ việc Tiêu Đạt cưới tỷ tỷ của nó. Nhưng lúc đó tình huống thực sự khẩn cấp, sử tướng lại kiên trì làm như thế, cho nên Huệ Nhi vẫn phải gả đến Tiêu gia nhưng vẫn trốn không thoát vận mệnh Hương Tiêu Ngọc. Phùng Thị nói đến đoạn bi thương, nhìn không được lấy khăn ra lau nước mắt. Mẫu thân. Vi Nhiễm cũng không biết phải an ủi bà như thế nào, chỉ ông lấy bờ vai của bà, cùng bà tựa vào nhau. Ấn tượng của nàng đối với nương mình quá mơ hồ, nhưng đại ca nói, nương là người mẹ tốt nhất trên đời. Nếu như nương còn sống, nhất định trong lòng cũng lo lắng cho nàng như thế. Tất cả mẫu thân tốt trên đời này đều đáng được tôn trọng và kính yêu. Phùng Thị cầm tay Vi Nhiễm nói, Tiểu Nhiễm, Mẫn Mẫn đã trở về. Quốc công gia sợ chiến sự vạ lây Thanh Châu nên sai hai huynh đệ Hoắc Nguyên và Hoắc Giáp dẫn nó đến Đại Châu gặp Tiêu Đạt. Ta và con có duyên phận, vừa gặp đã thân, chưa bao giờ xem con là người ngoài. Ta nói cho biết những chuyện này là muốn con hiểu rõ Tiêu Đạt và hai tỷ muội bọn nó có khúc mắc. Con và Mẫn Mẫn đều là con của ta, ta không muốn nhìn thấy bất kỳ đứa nào bị tổn thương nữa. Vi Nhiễm sửng sốt, Chu gia Mẫn trở về, lại còn đi Đại Châu. Nhưng trên thư Tiêu Đạt gửi tới lại không nhắc đến một chữ. Nàng vốn tưởng rằng còn chút thời gian, ít nhất phải đợi nàng tranh thủ cầu xin Tiêu Đạt cam kết bảo vệ Cửu Lê, không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Vi Nhiễm đưa Phùng Thị đi về nghỉ, sau đó trở lại chỗ ở của mình, tìm cái hộp Chu gia Mẫn đưa tới lần trước đặt ở trên bàn vuông. Thứ Chu gia Mẫn muốn nàng xem rốt cuộc là cái gì? Trước đây nàng đã biết cách giải hoa dung đạo cho nên không mất nhiều thời gian, sau khi di chuyển khối lập phương. Nhanh chóng di chuyển ô tướng đến chỗ khe, chỉ nghe đát một tiếng, quả nhiên cái hộp kia mở ra, bên trong là hai miếng ngọc bài viền nạm vàng, dùng dây đỏ buộc chung lại, mặt trước khắc mấy chữ Tiêu Đạt và Chu gia Mẫn, mặt sau thì chia ra hai bên khắc sống cùng chăng và chết chung huyệt. Nét chữ này, mỗi ngày nàng đều học theo, đương nhiên biết do ai chấp bút. Tú Trí vừa lúc đi tới, Vi Nhiễm liền nhanh tay đóng hộp lại, cầm ngọc bài giữ ở trong lòng bàn tay. Nhưng Tú Trí vừa mới nhìn liếc qua một cái đã thấy ngọc bài, nhìn không được mở miệng cười một tiếng, phu nhân thẹn thùng cái gì chứ? Nô tỳ đã nhìn thấy rồi, có phải quà quân sự tặng không ạ? Ừm. Vi Nhiễm làm ra vẻ không biết, Tú Trí nói, ngọc bài mà phu nhân cầm trong tay. Ở Đại Hán chúng ta, nếu như nam tử muốn đặt quan hệ với một nữ tử thì sẽ đến miếu Nguyệt Lão cầu một cặp ngọc bài tượng trưng cho kim ngọc lương duyên, khắc lên danh tự của mình và nhà gái. Đưa cho nữ tử mình ngưỡng mộ trong lòng, cũng có ý nghĩa là tỏ tình với nàng ấy. Mặt sau ngọc bài này, có phải khắc mấy chữ sinh cùng chăng và chết chung huyệt không ạ? Đây cũng là có ý muốn một đời một thế một người đó ạ? Vi Nhiễm cười lắc đầu, Chu gia Mẫn muốn nói cho nàng chính là ý này à? Có lẽ nàng ta không ngờ tới mình có thể mở cái hộp này, cho nên mất đặt vật quan trọng như vậy ở bên trong. Chu gia Mẫn muốn nói, nàng ta mới là thê Tiêu Đạt, dù sao dựa theo phong tục Đại Hán. Vật này là Tiêu Đạt đưa cho nàng ta, có nghĩa nhận nàng ta làm thê tử, mà mình chẳng qua là bù vào chỗ trống, chiếm đoạt vị trí vốn thuộc về của nàng ta, muốn cho tự mình biết khó mà lui. Vi Nhiễm nhìn đôi ngọc bài kia, cảm thấy hàng ngày mình luyện chữ như một đứa ngốc, thật buồn cười, cho dù phải rời đi thì cũng phải chờ Tiêu Đạt trở về chính miệng nói với nàng, rời đi một cách đường đường chính chính. Chứ không phải như kẻ đào ngũ, bị Chu gia Mẫn dọa lui. Trong hoàng cung Đông Hán, chúng thần đang vào triều nghị sự. Hán đế đội mão thông thiên trên đầu, người mặc áo bào giáng sa, ngồi trên long ỷ, vẻ mặt cứng nhắc. Đã là mùa hạ, đại điện như cái lồng hấp, hắn ta mặc triều phục nặng nề này, phía sau lưng đã ướt đẫm. Lại trị, thuế má, chiến sự, không dứt, cả ngày những chuyện này làm cho hắn ta đau đầu không dứt. Lưu Dần và Tiêu Nghị cứ hay đến thư phòng thúc giục hắn ta, làm cho hắn ta không có một chút thời gian rảnh rỗi, thật muốn để tất cả bọn họ ngậm miệng hết. Tiêu Nghị đang muốn ra bước khỏi hàng nói về chuyện ba đường tiết độ sứ phản loạn thì một tên hoạn quan vội vàng chạy đến trên đại điện, cao giọng hô, Hoàng thượng, tin chiến thắng về. Hán đế tưởng rằng chiến sự giằng co của Đông Đường cuối cùng cũng kết thúc, liền vội vàng hỏi, có đúng là tên Dương? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất.